Nhưng trong toàn bộ mộ thạch thành đã sớm là một mảnh bừa bộn, võ giả cơ hồ tử thương hầu như không còn, gần ngàn vạn dân chúng chỉ còn lại có hơn 400 vạn người, có thể nói là một cõi địa ngục nhân gian. Thành mộ thạch lại bị công phá, gần ngàn vạn dân chúng chỉ còn lại hơn 400 vạn người, võ giả thì tử thương cơ hồ hầu như không còn. Mặc dù đối với mộ thạch thành không biết nhiều, nhưng đều là vệ thành dưới trướng Hiên Giật Quận, Lâm Tiêu nghe được tin tức trong nội tâm vẫn dâng lên một cỗ bi thương. Cũng may, ta cuối cùng về kịp, cùng với phân thân toàn địa giáp chặn đứng thú triều tiến công. Nếu không tân vệ thành một khi bị thú triều công phá, vậy thì Lâm Tiêu cơ hồ không dám nghĩ đến hậu quả, sẽ thực sự là thành phá người vong, trôi giạt khắp nơi. Đồng thời Lâm Tiêu cũng cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ cực lớn. Đúng vậy, lần này hắn chặn được thú triều cỡ trung tập kích, nhưng tiếp theo thì sao? Thú triều cỡ trung lần này chỉ là lục tinh yêu thú. Nhưng tiếp theo, nếu là thú triều cỡ trung do thất tinh yêu thú dẫn đầu thì sao? Thậm chí là thú triều cỡ lớn do bát tinh yêu thú thì sao đây? Ở trên thư khung đại lục thì quy mô thú triều căn cứ vào yêu thú đầu lĩnh có cường đại hay không để quy định. Yêu thú vừa đến tam tinh, đột kích thường thường chỉ có thể xưng là thú quần cỡ nhỏ. Yêu thú ngoài tứ tinh dẫn đầu số lượng vượt quá vạn con liền có thể xưng là thú triều. Trong đó tứ tinh đến ngũ tinh là thú triều cỡ nhỏ, lục tinh đến thất tinh là thú triều cỡ trung, bát tinh cửu tinh dẫn đầu thì là thú triều cỡ lớn. Nếu như là yêu thú vương cấp đã vượt qua cửu tinh thì được gọi là siêu cấp thú triều. Thú triều như vậy đã không phải là một quận có thể ngăn được. Dù sao thì vương giả sinh tử cảnh coi như toàn bộ Hiên Giật quận cũng không có một ai. Những cường giả đỉnh tiêm này thường thường đều tập trung ở đế đô của tứ đại đế quốc cùng với một ít cấm địa đáng sợ. Thực lực của ta vẫn còn chưa đủ, cần phải mạnh hơn nữa mới được. Lâm Tiêu cắn răng, ánh mắt kiên định. Về nhà đã gần một tháng, ngày mai sẽ quay lại trại huấn luyện thiên tài. Đêm đó Lâm Tiêu liền báo tin tức chuẩn bị trở về trại huấn luyện cho 4 người Kỷ Hồng, 5 người một lòng. Trong một tháng về nhà, trải qua một lần thú triều thảm thiết, bọn Kỷ Hồng cũng dồn hết sức lực một lòng khổ tu. Ở thương khung đại lục, muốn bảo vệ thứ quan trọng đối với mình chỉ có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ, còn tất cả những thứ khác đều chỉ là phù du. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cửa bắc thành tân vệ. Tiêu Nhi, có thời gian thì nhớ viết thư về. Trần Phượng Lan đứng ở cửa nhìn qua Lâm Tiêu, hốc mắt có chút ẩm ướt. Nhị ca, không bao lâu nữa ta cũng sẽ đi Hiên Giật quận tìm ngươi. Lâm Nhu hai tay nắm chặt, ánh mắt kiên định. Phụ thân Lâm Vệ Quốc thì chỉ đứng ở một bên không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại toát ra tình cảm sâu đậm. Tam muội, ta không có ở đây, cha mẹ phải dựa vào ngươi chiếu cố. Trước khi rời đi, Lâm Tiêu đưa 3 miếng phích lịch nguyên hỏa đạn cho Lâm Nhu, đồng thời cũng cho Lâm Nhu 2.000 vạn lượng ngân phiếu, cùng với một ít đan dược cần cho tu luyện. Chỉ 2 năm, Lâm Nhu đã từ nhất chuyển chân võ giả đột phá lên tam chuyển chân võ giả. Từ trên người tam muội, Lâm Tiêu thấy được thiên phú không kém mình. Ở trong cuộc sống không có mình, có lẽ tam muội có thể thay thế mình hào hào chiếu cố cho cha mẹ đã lớn tuổi. Không thể không nói Lâm gia một nhà 3 người con, mỗi người đều là thiên tài, kinh tài tuyệt diễm. Ngược lại 2 người Trần Vệ Quốc, Trần Phượng Lan lại không ai là võ giả, khiến người ta cảm thấy khó hiểu, không biết có phải con hàng xóm hay không. Một bên, 4 người Kỷ Hồng cũng đang tạm biệt với thân nhân bằng hữu. Một lát sau 4 người Lâm Tiêu cưỡi Huyết Lân Phi Vân rời đi. Sau khi chạy được hơn 10 dặm, Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại. Ở cửa thành bắc, cha mẹ và tam muội tựa hồ như vẫn còn đứng nhìn xa xa. Ánh mặt trời chiếu khiến thân hình bọn họ lập lòe. Đè nén tình cảm, Lâm Tiêu quay đầu, trong ánh mắt toát ra một tia kiên định, mau chóng chạy đi. Lần này trở lại trại huấn luyện thiên tài, Lâm Tiêu cũng không mang theo phân thân toàn địa giáp. Vốn hắn hoàn toàn có thể cho phân thân toàn địa giáp vào Thương Long Tý mang đi. Nhưng phân thân toàn địa giáp hiện giờ đã trở thành vương giả bên ngoài của Liên Vân Sơn Mạch. Vì thành tân vệ và an nguy của cha mẹ, Lâm Tiêu không thể không để phân thân toàn địa giáp ở lại. Có phân thân toàn địa giáp ở đó, thì thú triều cỡ trung bình thường như lần trước cũng không cần lo lắng. Quan trọng hơn là Liên Vân Sơn Mạch chính là trung tâm của yêu thú tại đế quốc Võ Linh. Trong sân cốc kia, tốc độ tu luyện của phân thân toàn địa giáp nhanh gấp mấy lần ở ngoài. Thay vì thu nó vào trong Thương Long Tý mang theo, còn không bằng để nó lại cố gắng tu luyện, mau chóng tăng cao thực lực. Hơn nữa, Lâm Tiêu cũng rất muốn biết, sâu ở trong Liên Vân Sơn Mạch đến tột cùng là thứ gì tồn tại. Từng có vương giả sinh tử cảnh của đế quốc xông vào nhưng không ai còn sống đi ra. Lâm Tiêu có được phân thân toàn địa giáp, Đợi khi nó mạnh hơn, nó không chừng sẽ có cơ hội trà rõ chân tướng ở sâu trong sơn mạch Liên Vân. Chạy liên tục như bay, nửa tháng sau thì năm người Lâm Tiêu đã bình yên về tới Hiên Giật Quận. Hiên Giật Quận thành không ngờ lại bị phá hủy nhiều như thế. Từ xa nhìn lại, cửa ngoài thành đông Hiên Giật Quận một mảnh bừa bộn, trên tường thành màu đen cao tới trăm trượng xuất hiện nguyên một đám những vết cào và những hố vừa nhìn đã biết do yêu thú tạo ra. Trong đó một vết cào sâu đến mấy trượng tản ra yêu khí uy áp kinh người. Điều khiến Lâm Tiêu cảm thấy may mắn chính là bên trong Hiên Giật Quận này bình yên vô sự, không chút hư hao. Hiển nhiên thú triều cỡ lớn lần này tuy rằng đáng sợ nhưng không công phá được tường thành Hiên Giật Quận. Năm người Lâm Tiêu cũng không dừng lại trong thành mà trực tiếp về trại huấn luyện. Đi vào trại huấn luyện, điều đầu tiên đập vào mắt là bài danh ngọc bích cực lớn. Vừa xem qua, năm người Lâm Tiêu không khỏi khẽ giật mình. Trại huấn luyện thiên tài hàng năm tuyển nhận 50 học viên, học kỳ là 5 năm. Nhưng bởi vì trong vòng 5 năm này thường xuyên sẽ có đệ tử vẫn lạc. Bởi vì lần này đệ tử trại huấn luyện thiên tài trước khi Lâm Tiêu đi là 208 người. Nhưng giờ phút này trên bài danh ngọc bích vốn có danh tự của 208 đệ tử đã đại giảm, chỉ còn lại có 163 người. Lâm Tiêu, các người đã về. Nghe nói Tân Vệ Thành quê hương các người cũng gặp phải thú triều cỡ trung tập kích. Sao hả? Có sao không? Chiếc thạch bích màu đen ở cửa ra vào trại huấn luyện giờ phút này có mấy đệ tử đang khảo thí. Sau khi nhìn thấy năm người Lâm Tiêu, lập tức có đệ tử quen thuộc ân cần tiến tới. Ân, không có gì trở ngại. Thú triều lần này thập phần đáng sợ. Bất quá may mắn cuối cùng ngăn lại được. Lâm Tiêu gật đầu. Đúng rồi, đây là có chuyện gì? Đệ tử trên bài danh ngọc bích sao chỉ còn có hơn 160 người? Hơn 40 người còn lại đâu? Kỳ Hồng nghi vấn hỏi. Vài tên đệ tử ở đây đều thở dài một hơi. Chết rồi, thú triều cỡ lớn lần này quá thảm thiết. Tất cả đệ tử của trại huấn luyện thiên tài chúng ta đều gia nhập vào đội ngũ chống cự thú triều. Tham gia chống cự có 190 người, trong đó vẫn lạc 41 người. Còn mấy học viên ra ngoài làm nhiệm vụ, kết quả cũng chết ngoài dã ngoại. Mấy người đều thở dài. Toàn bộ trại huấn luyện tổng cộng chỉ có hơn 200. Tất cả mọi người đã ở chung 5 năm thì trên cơ bản mỗi người đều có chút quen thuộc. Hôm nay thoáng cái vẫn lạc nhiều như vậy, người còn sống sót trong nội tâm khó trách cảm lấy xúc động. Vậy mà lại chết đi khá nhiều, trong lòng Lâm Tiêu thở dài. Hiên Giật Quận chúng ta coi như còn tốt, dù sao nhiều cường giả như vậy, sở dĩ chết nhiều như vậy hoàn toàn là do đệ tử trại huấn luyện thiên tài chúng ta trong thú triều đều tới ngăn cản ở tuyến đầu. Mộ Thạch Thành kia thì thảm rồi, nghe nói thành trì thất thủ, võ giả gần như toàn quân bị diệt. Vốn nhân khẩu gần ngàn vạn giờ chỉ còn hơn 400 vạn, quá thảm thiết. Không có cách nào, ở dưới thú triều, nhân loại cũng chỉ có thể liều chết chống cự, không có con đường thứ hai. Một ngày nào đó ta sẽ trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối không thể để cho yêu thú hủy diệt luôn cả gia viên cuối cùng của nhân loại chúng ta. Đúng vậy à, muốn sống sót chỉ có thể trở nên mạnh hơn. Nói chuyện với nhau vài câu, mấy người cũng tản đi. Lúc trên đường trở về, Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác hào khí trong trại huấn luyện khác so với trước. Trong trại huấn luyện trước kia hào khí tuy rằng kịch liệt đầy tính cạnh tranh với nhau, nhưng tổng thể thì vẫn rất sôi nổi. Nhưng hiện giờ bọn hắn mỗi lần thấy đệ tử đi qua, nguyên một đám tinh khí thần đều có chút khác. Ánh mắt lợi hại, tràn đầy khát vọng muốn trở nên mạnh hơn. Trải qua một lần thú triều cỡ lớn, tựa hồ như mỗi người đều thành thục hơn rất nhiều. Sau khi trở lại trại huấn luyện, Lâm Tiêu bọn hắn đi tới chỗ ghi danh báo bình an một chút, sau đó liền lâm vào trong khổ tu. Thú triều lần này, lợi ích 5 người đạt được cũng rất nhiều, mỗi người đều ít nhiều cảm ngộ và kinh nghiệm, đặc biệt là Lâm Tiêu từ hóa phẩm cảnh sơ kỳ đỉnh phong đột phá lên trung kỳ. Nếu như không có thú triều cỡ trung, chỉ sợ Lâm Tiêu muốn đột phá ít nhất còn cần từ mấy tháng cho đến nửa năm nữa. Trong hoàn cảnh của Tân Vệ Thành, Lâm Tiêu không cách nào tu luyện cho tốt. Nhưng hiện tại, sau khi trở về trại huấn luyện, bọn Lâm Tiêu lập tức có thể lợi dụng tài nguyên của trại huấn luyện để khổ tu. Những thứ khác không nói, tu luyện cửu chuyển huyền công cần rất nhiều nguyên lực tinh khiết. Ở Tân Vệ Thành, sau khi ngũ phẩm đan dược hao hết, Lâm Tiêu căn bản không tìm thấy chỗ mua. Mà ngay cả tứ phẩm đan dược, toàn bộ quận thành Hiên Giật cũng không có một luyện dược sư nào phối chế ra được. Mà tu luyện long tượng luyện thể cũng cần một ít dược liệu và đan dược đặc thù. Trong thành Tân Vệ cũng không tìm thấy được chỗ mua. Một lần thú triều cỡ lớn khiến rất nhiều đệ tử trong trại huấn luyện đều trong thời gian ngắn có đột phá, bài danh trên ngọc bích đã có biến hóa rõ ràng. Đương nhiên, Lâm Tiêu vẫn là đệ nhất trên bài danh Ngọc Bích. Trước khi không có người khác xông đến thí luyện thất đệ thất quan, thì coi như học viên khác có đột phá lên hóa phàm cảnh trung kỳ hay trung kỳ đại thành sớm hơn Lâm Tiêu, muốn ở trên bài danh Ngọc Bích vượt qua hắn cũng cơ bản là điều khó có khả năng. Trước khi lâm vào khổ tu, Lâm Tiêu trước tiên nhập vào thí luyện thất để tiến hành xông cửa. Xíu, trong thí luyện không gian từng đạo bóng người màu đen phảng phất như lưu quang phi tốc vờn quanh Lâm Tiêu, kết hợp thành một trình thể hoàn mỹ phát động tiến công mãnh liệt với hắn. Chết! Trong thí luyện không gian, Lâm Tiêu toàn lực thi triển, tinh thần tập trung đến tận cùng, lần lượt điên cuồng xuất đao, đồng thời thân hình phảng phất như hồng nhạn mờ ảo di chuyển khắp nơi. Sau khi đánh chết một đám tinh thần thể, Lâm Tiêu rốt cuộc không kiên trì nổi, bị tầng tầng tinh thần thể tiến lên nghiền ép thành cặn bã, biến mất trong không gian thí luyện. Hô! Trong thí luyện thất, hai mắt hắn mở ra. Không nghĩ tới về nhà một chuyến thực lực lại tăng lên nhiều vậy. Trước đó lần đầu ở đệ thất quan chỉ có thể đánh chết 23 tên tinh thần thể. Không nghĩ tới lần này trực tiếp tăng lên 36 tên. Tiếp tục như vậy không tới một năm nữa, nó không chừng ta có thể xông qua đệ thất quan cũng nên. Thân là đệ nhất bài danh Ngọc Bích, Lâm Tiêu mỗi tháng đều có mấy lần cơ hội xông vào thí luyện thất, hắn tất nhiên sẽ không lãng phí. Trong những ngày tiếp theo, Lâm Tiêu cơ hồ mỗi ngày đều xông một lần, lần thứ hai đánh chết 37 tên, lần thứ ba đánh chết 34 tên, lần thứ tư lại đánh chết 36 tên tinh thần thể. Thành tích cơ bản mỗi lần đều không hơn kém nhiều, nói rõ cũng không phải trùng hợp, mà là Lâm Tiêu chính thức ở mặt kinh nghiệm chiến đấu cảm ngộ đã có tăng lên rất lớn. Tiến vào tháng 7, Lâm Tiêu sau khi tiêu hóa kinh nghiệm chiến đấu trong thú triều, đầu tiên tu luyện là cửu chuyển huyền công. Nó là công pháp trụ cột nhất, là phương diện cơ bản nhất tăng lên thực lực. Mỗi lần đột phá với thực lực lâm lôi đều có tăng lên rất lớn. Hiện giờ Lâm Tiêu tấn cấp hóa phàm cảnh trung kỳ đã có thể bắt đầu tu luyện đệ thất chuyển. Một khi đột phá lên đệ thất chuyển, nguyên lực trong cơ thể sẽ tăng lên rất lớn. Suốt một tháng kế tiếp, Lâm Tiêu đặt tất cả tâm tư tu luyện cửu chuyển huyền công đệ thất chuyển. Cửu chuyển huyền công mỗi lần tăng lên đều cần nguyên khí đan rất nhiều. Đồng thời tu luyện, Lâm Tiêu cũng chậm rãi tăng lên nguyên lực dự trữ cho cơ thể mình, tiến đến hóa phẩm cảnh trung kỳ đại thành. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt lại một tháng trôi qua. Bước sang tháng 8, thời tiết dần trở nên nóng bức. Ở trong gió quét, ngẫu nhiên ẩn ẩn mang theo chút khô nóng khiến người ta cảm thấy có chút phiền muộn. Ở trong huấn luyện đại sảnh cao lớn của trại huấn luyện thiên tài, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi trong tu luyện thất trung giai, điên cuồng hấp thu nguyên khí cao hơn ngoại giới. Chả có một tháng này tu luyện, nguyên lực đệ lục chuyển kiểu chuyển huyền công trong cơ thể Lâm Tiêu đã được cô đọng càng thêm rắn chắc. Nguyên lực nồng đậm phảng phất như là sao thể màu ngà sữa, chậm rãi chảy xuôi trong cơ thể, mang đến lực lượng cường đại. Kiểu chuẩn huyền công với tư cách là công pháp địa cấp trung giai cao cấp nhất, cơ hồ đạt tới địa cấp cao giai, uy lực của nó cực kỳ đáng sợ. Cũng không phải công pháp bình thường có thể so sánh, một khi tu luyện tới ngoài đệ thất chuyển thì nguyên lực trong cơ thể võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ bình thường, căn bản không cách nào so sánh được, cơ hồ tương đương với một võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ tu luyện công pháp địa cấp đề giai đến trình độ viên mãn. Chính vì thế mà tu luyện đệ thất chuyển kiều chuyển huyền công vô cùng khó. Đã đến đệ thất chuyển, trình độ đáng sợ của nguyên lực sẽ có chênh lệch rõ ràng với đệ lục chuyển. Đệ lục chuyển từ hóa phàm cảnh sơ kỳ đã có thể luyện thành, mà đệ thất chuyển thì phải đột phá lên hóa phàm cảnh trung kỳ mới có thể bắt đầu tu luyện. Từ điều này là có thể thấy được độ khó trong đó. Đệ thất chuyển kiều chuyển huyền công nhất định phải cần võ giả đột phá hóa phàm cảnh trung kỳ, nguyên chỉ tiến hành một lần nữa cải tạo, lại tương hợp với kinh mạch trong thể nội mới có thể tu luyện. Vô luận là lộ tuyến vận chuyển hay nguyên lực đều yêu cầu đối với kinh mạch và thân thể. So sánh với đệ lục chuyển thì tăng lên rất nhiều. Bởi vậy dù thiên phú của Lâm Tiêu kinh người cũng không dám có chút chủ quan, chỉ có thể tu luyện cẩn thận từng ly từng tí. Trong trung giai tu luyện thất, một cỗ nguyên khí mạnh mẽ ở dưới sự hấp thu của Lâm Tiêu điên cuồng dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn. Thiên địa nguyên khí nồng đậm tạo thành một cỗ vòng xoáy vô hình, hạo hạo đáng đáng biến hóa thất thường. Mà Lâm Tiêu thì nhắm chặt hai mắt, ngồi khoanh chai chân, hai tay đặt trước người, mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, cả người hoàn toàn đắm chìm trong hấp thu nguyên khí và vận chuyển nguyên lực. Cũng không biết trải qua bao lâu, thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ tập đầy trời bỗng nhiên tán giật ra. Lâm Tiêu muốn nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra. Trong đôi mắt tuôn ra một đoàn ánh sao khiến người nhìn sợ hãi, trong miệng thở ra một ngụm thật dài. Đệ thất chuyển cửu chuyển huyền công này thật khó tu luyện. Một tháng này ta mới chỉ có thể chuyển hóa một nửa nguyên lực của lục chuyển, mở ra 1/3 kinh mạch. Muốn hoàn toàn luyện thành đệ thất chuyển chỉ sợ cần mất không ít thời gian. Trong nội tâm của Lâm Tiêu cảm khoái. Bất quá đệ thất chuyển cửu chuyển huyền công tuy rằng khó luyện, nhưng Lâm Tiêu có thể cảm giác được rõ ràng sự cường đại của nó. Lâm Tiêu hiện giờ, mặc dù mới chỉ chuyển hóa lục chuyển nguyên lực đến thất chuyển nguyên lực được một nửa, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng nguyên lực trong cơ thể mình tăng lên rất nhiều, so sánh với ban đầu, uy lực ít nhất tăng lên mấy thành. Sáng sớm hôm nay, đã tu luyện hơn một canh giờ, về nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục tu luyện cuồng thú đạo pháp. Lâm Tiêu rời khỏi phòng tu luyện. Một tháng kế tiếp, hắn mỗi ngày đều khổ luyện cửu chuyển huyền công. Đợi khi hao hết thời gian ở tu luyện thất, buổi chiều và buổi tối lại bắt đầu tu luyện cuồng thú đạo pháp và long tượng luyện thể. Thời gian tuy rằng buồn tẻ nhưng cũng không nhàn rỗi. Trong nháy mắt lại 2 tháng trôi qua, trong một mảnh dãy núi bên ngoài Hiên Giật quận, chiêm thú rầm rĩ hào khí rợn người. Bóng người không ngừng qua lại trong núi, trên người không ngừng phát tán ra khí tức đáng sợ. Một cỗ đao ý khiến người ta sợ hãi phóng lên trời, lăng lệ ác liệt, phảng phất xuyên thấu cửu tiêu, xuyên phá cả tầng mây. Suy, thân ảnh Lâm Tiêu lập lòe tốc độ nhanh phảng phất như lưu tinh, chỉ để lại tàn ảnh. Đột nhiên thân hình vốn đang chấp động rất nhanh dừng phắt lại, trong ánh mắt Lâm Tiêu đột ngột lóe lên một tia hào quang đáng sợ. Chiến đao bồn hông bỗng nhiên ra khỏi vỏ, nhắm ngay phía trước đột ngột chém ra một đao. Cuồng thú đao pháp, hung thú lăng thiên. Tiếng hô vừa dứt, đao khí lăng lệ ác liệt phóng thẳng lên trời. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một đầu hư ảnh hung thú khổng lồ, cao tới 10 trượng. Hư ảnh đáng sợ gào thét tản ra khí tức đáng sợ khiến người ta sợ hãi. Phảng phất như màn hoàng cổ thú từ viễn cổ lao ra, hung hãn xông tới phía trước. Tiếng oanh mình đình tài nhức óc phức đời, vang vọng đất trời. Trong tiếng nổ vang cuồng bạo, đất đá tầng tầng vỡ ra. Phía trước có rất nhiều cổ thụ ầm ầm sụp đổ, bụi mùi bay đầy trời, phát ra uy áp kinh người khiến nguyên một đám yêu thú lớn nhỏ trong phạm vi 10 dặm nơm nớp lo sợ, thân hình phủ phục xuống. Thở vào một hơi, Lâm Tiêu thu đao vào vỏ, nhìn qua mảnh núi rừng bề bộn phía trước, cổ thụ và cự thạch, hắn không khỏi âm thầm gật đầu. Khổ luyện lâu như vậy, cuồng thú đao pháp đệ nhị thức rốt cuộc đã nắm giữ đôi chút, tuy rằng còn không hoàn mỹ nhưng đã đủ để dùng đối địch. Cuồng thú đao pháp chính là địa cấp cao giai đao pháp, độ khó tu luyện tự nhiên không thể nghi ngờ. Cũng may, Lâm Tiêu có được phân thân toàn địa giáp, đối với khí thế của yêu thú trong cuồng thú đao pháp hắn lĩnh ngộ rất nhanh, lúc này mới có thể trong vòng mấy tháng ngắn ngủi nắm giữ thức thứ hai của cuồng thú đao pháp. Bất quá cũng chỉ là nắm giữ mà thôi, muốn tu luyện thức thứ hai cuồng thú đao pháp đến đại thành, uy lực chính thức phát huy triệt để, thì còn cần Lâm Tiêu không ngừng khổ tu và cảm ngộ. 2 ngày trước, cửu chuyển huyền công vừa đột phá đến đệ thất chuyển, hơn nữa cuồng thú đao pháp thức thứ hai luyện thành. Hiện giờ đã là cuối tháng 10, không bằng đi thí luyện thất kiểm tra một chút. Thông qua tu luyện điên cuồng mấy tháng, đệ thất chuyển cửu chuyển huyền công Lâm Tiêu rốt cuộc luyện thành. So với lúc trước vừa tới Tân Vệ Thành, thực lực của Lâm Tiêu đã tăng lên không ít. Hắn hiện giờ một mực bài danh đệ nhất trên Ngọc Bích, trải qua một lần thú triều cỡ trung trong trại huấn luyện thiên tài, võ giả đột phá lên hóa phẩm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, so với 5 người Lý Dật Phong bọn hắn thì vượt qua 2 người, thậm chí Lê Phong cùng Đoạn Hồng cũng từ võ giả hóa phẩm cảnh sơ kỳ đỉnh phong đột phá lên hóa phẩm cảnh trung kỳ. Đương nhiên, tháng 9 vừa rồi Lê Phong vừa đột phá hóa phẩm cảnh trung kỳ đã tốt nghiệp, mà Đoạn Hồng cũng chỉ còn lại 1 năm cuối cùng. Cả trại huấn luyện thiên tài, đệ tử có thể tranh cao thấp với Lâm Tiêu căn bản không có ai, khiến Lâm Tiêu ở trên bài danh Ngọc Bích hoàn toàn không có áp lực, chỉ có thể thông qua khảo hạch thí luyện thất để kiểm tra sự phát triển của mình. Trong đại sảnh thí luyện thất, siêu, trong đệ thất quan, thân hình Lâm Tiêu nhanh như thiểm điện, không ngừng đánh chết lần lượt tinh thần thể. Bất quá nguyên lực bản thân hắn cũng tiêu hao rất nhiều. Rốt cuộc sau khi lần nữa đánh chết một gã tinh thần thể, Lâm Tiêu bị tầng tầng tinh thần thể còn thừa lại triệt để vây quanh, sau đó điên cuồng chém giết. Ở trong thí luyện thất, hai mắt Lâm Tiêu mở ra, hai đầu lông mày có chút nhăn lại. Lần này, lại chỉ đánh chết 40 tên tinh thần thể, Lâm Tiêu lắc đầu. Vào cuối tháng 6 khi hắn mới trở lại Hiên Giật quận đột phá lên hóa phàm cảnh trung kỳ, đã có thể đánh chết 36 tên tinh thần thể rồi. Nhưng hiện giờ 4 tháng qua đi, kỳ truyền huyền công đột phá lên đệ thất chuyển, cuồng thú đao pháp thức thứ hai có chút thành tựu, nhưng ở trong thí luyện thất, không gian Lâm Tiêu tăng lên lại không lớn. Lúc trước khi ta vừa đột phá tí luyện thất đệ thất quan, hao tốn nửa năm thời gian, từ 4 người tăng lên 24 người. Ở trên cơ bản mỗi tháng tăng lên 3 người. Mà lần này quay về Tân Vệ Thành dùng 2 tháng trực tiếp, từ 23 đột phá lên 36 người. Đây là bởi vì ta quay lại thành Tân Vệ đã trải qua một hồi thú triều và chấm dứt sinh tử với hắc án ma viên, càng khiến ta được lợi không nhỏ, cảm ngộ rất nhiều. Hiện tại lần nữa trở về trại huấn luyện, 4 tháng lại chỉ tăng lên đánh chết được 40 tên tinh thần thể, mỗi tháng tăng lên có 1 người. Tiến triển quả thực có chút chậm lại. Quả nhiên vẫn là sinh tử lịch lãm rèn luyện mới có thể tăng cao đột phá. Một mực khổ tu thực lực tuy rằng cũng tăng, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại chẳng tăng là bao. Lâm Tiêu rất rõ nguyên nhân, thí luyện thất khảo hạch không có quan hệ quá lớn đến thực lực của võ giả tăng lên. Tuy rằng sau khi thực lực tăng thì phương thức công kích thay đổi nhiều, phương thức tránh né cũng biết nhiều hơn, nhưng thực lực tinh thần thể cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Thí luyện thất khảo hạch hoàn toàn là do kinh nghiệm chiến đấu và bản năng của võ giả. Những thứ này chỉ có trong sinh tử lịch lãm rèn luyện và chém giết mới có thể tăng lên. Trước kia vô luận là trận chiến với song tử huynh đệ hay trận chiến với hắc ám ma viên đều khiến Lâm Tiêu có thu hoạch rất lớn, cho nên thí luyện thất hắn mới nhanh chóng tăng lên. Nhưng mấy tháng này Lâm Tiêu dốc lòng khổ tu, tốc độ ngược lại trì hoãn. Ta hiện giờ cũng đã đến hóa phẩm cảnh trung kỳ, tiếp tục khổ tu trong trại huấn luyện thiên tài cũng không có trợ giúp lớn, ngược lại sẽ khiến võ đạo chi tâm của ta hao mòn đi. Võ giả chính thức phải trải qua đại lượng chiến đấu và khảo nghiệm sinh tử, cảm ngộ và đột phá trong chiến đấu sinh tử. Ta nghĩ hiện giờ hẳn là lúc nên ra ngoài lịch lãm. Ở trong nội tâm của Lâm Tiêu quyết định, nghĩ đến là làm, đây là tính cách quyết đoán của Lâm Tiêu, không chút dâm dưa dài dòng. Sau nửa canh giờ, hắn tiến vào biệt thự của Vương Phó Doanh Chủ, nói ra ý nghĩ của mình. Cái gì? Ngươi lại muốn ra ngoài lịch lãm rèn luyện? Nghe được tin này, Vương Phó Doanh Chủ nhịn được khẽ giật mình. Trại huấn luyện thiên tài với tư cách là thánh địa mà tất cả thiên tài hiên giật quận đều hướng tới, có rất nhiều phương tiện và tài nguyên bên ngoài không có, mà mỗi tháng trại huấn luyện đều có đan dược ban phát, căn cứ thực lực tăng lên còn có không ít ban thưởng kèm theo. Trên cơ bản trong lịch sử trại huấn luyện, chỉ có các học viên muốn ở trong trại huấn luyện để tu luyện, chưa từng có người nào luôn muốn rời ra ngoài. Cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Tiêu chốc lát, thấy ánh mắt không chút do dự kia, Vương Phó Doanh Chủ đành gật đầu. Tốt rồi, ta hiểu được. Chuyện này ta tạm thời không thể làm chủ. Ngươi về trước đi. 2 ngày nữa ta sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Tuy rằng thân là phó doanh chủ của trại huấn luyện quyền rất lớn, nhưng Vương An hiện giờ cũng không dám tùy tiện quyết định. Dù sao Lâm Tiêu chính là thiên tài ngàn năm khó gặp trong lịch sử hiên giật quận. Gia nhập vào trại huấn luyện chỉ 2 năm ngắn ngủi, đã đột phá lên hóa phàm cảnh trung kỳ, giữ vị trí đệ nhất trên bài danh Ngọc Bích vượt quá 1 năm. So với đám thiên tài đỉnh tiêm như Lý Dật Phong thì còn đáng sợ hơn nhiều. Thiên tài như vậy thật giống như quận chúa Đông Phương Nguyệt Linh năm đó, chính là hy vọng tương lai của Hiên Dật Quận. Đặc biệt lần này thú triều cỡ lớn, cường giả đỉnh tiêm Hiên Dật Quận đều có lòng muốn vì tương lai của Hiên Dật Quận bồi dưỡng thật nhiều cường giả hơn nữa, mà Lâm Tiêu chính là một trong những mục tiêu trọng điểm bồi dưỡng. Huống chi Vương An bọn hắn đã quyết định để Lâm Tiêu tham gia đế quốc Phong Vân Bảng đại bỉ 2 năm về sau. Hiện giờ biết được Lâm Tiêu muốn ra ngoài lịch lãm rèn luyện, tự nhiên không thể đơn giản đồng ý như vậy. Lâm Tiêu gật đầu trở về lầu các của mình. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn mới nếm qua điểm tâm đã nhận được lệnh từ Tử Bác đạo sư dẫn tới một tòa kiến trúc xa hoa. Ở cửa ra vào kiến trúc này, có 2 gã võ giả khí thế phi phàm đứng ở đằng xa, vậy mà đều là cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. 2 vị xin dừng bước. Một gã võ giả đầu lĩnh lập tức ngăn 2 người lại. Hắn là Lâm Tiêu, là Vương Võ Doanh Chủ bảo ta dẫn hắn tới đây. Từ Bác ở một bên giải thích, một bên lấy ra một cái lệnh bài. Võ giả kia kiểm tra lệnh bài một chút, sau đó gật đầu cho đi. Hắn có thể vào, người ở lại. Tòa kiến trúc mà bọn thủ vệ chính là trung tâm của trại huấn luyện thiên tài. Đạo sư bình thường không có mệnh lệnh của 5 phó doanh chủ cũng không có tư cách tiến vào. Từ Bác đạo sư, nơi đây là... Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi thăm. Nơi đây là trung tâm hội nghị cao nhất của trại huấn luyện chúng ta, là nơi của 5 vị phó doanh chủ thường thảo hội nghị. Người vào đi thôi, ta mang người đến đây xem như là xong nhiệm vụ. Từ Bác mỉm cười quay người rời đi. Lâm Tiêu một mình một người hiếu kỳ tiến vào trong đó. Tuy rằng không rõ Vương Phó Doanh Chủ tại sao lại bảo Từ Bác đạo sư mang mình đến chỗ này, nhưng chắc hẳn có quan hệ đến là chuyện mình muốn lịch lãm rèn luyện. Dưới sự dẫn dắt của một gã võ giả, Lâm Tiêu rất nhanh liền tiến vào trong một đại sảnh màu đen xa hoa. Toàn bộ đại sảnh màu đen này vô cùng lớn, toàn thân màu đen, lộ ra thần bí khí thái. Ở trong đại sảnh đặt một cái bàn tròn hiện lên màu trắng bạc, xung quanh ngồi ngay ngắn 5 gã võ giả mặc áo bào đen, đúng là 5 vị phó doanh chủ của trại huấn luyện thiên tài. Lâm Tiêu bái kiến 5 vị phó doanh chủ, Lâm Tiêu bước nhanh lên phía trước hành lễ. 5 vị phó doanh chủ gật đầu, lão giả tóc bạc đầu lĩnh mở miệng. Lâm Tiêu, nghe Vương An nói là người chuẩn bị ra ngoài lịch lãm rèn luyện, không biết người muốn đi nơi nào lịch lãm. Lâm Tiêu nhìn qua 5 vị phó doanh chủ. Nơi cụ thể ta còn chưa chọn, có khả năng ở trong Hiên Giật quận, cũng có khả năng đi quận khác, tất cả sẽ xem tình huống mà định ra. Bất quá có lẽ sẽ đi Yêu Ma Lĩnh xem thử. Mấy vị phó doanh chủ hít một hơi khí lạnh liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lâm Tiêu đã xin phó doanh chủ, lịch lãm rèn luyện như vậy hiển nhiên không phải là chuyện nhỏ. Lịch lãm rèn luyện này có lớn có nhỏ, trại huấn luyện thiên tài cũng không ngăn cấm đệ tử ra ngoài săn giết yêu thú và làm nhiệm vụ. Nhưng lịch lãm rèn luyện này đều là rèn luyện loại nhỏ, nhiều nhất là ra ngoài vài tháng. Nếu như là lịch luyện như vậy, Lâm Tiêu chỉ cần thông báo một tiếng là được, trại huấn luyện căn bản không có ý kiến. Nhưng nếu như là lịch lãm rèn luyện lớn vậy thì lại khác. Cái gọi là lịch lãm rèn luyện lớn chính là không có hạn định trong Hiên Giật quận, các quận thành còn lại của đế quốc đều bao hàm trong đó, thậm chí có thể là vài chỗ bên ngoài đế quốc. Lịch lãm rèn luyện như vậy, ngắn thì 1-2 năm, lâu thì hơn 10 năm, mấy chục năm cũng là bình thường. Lâm Tiêu hiện giờ chỉ là hóa phàm cảnh trung kỳ, ở một nơi như Tân Vệ Thành được cho là đỉnh tiêm cường giả, nhưng ở Hiên Giật quận cùng với nơi khác trong đế quốc thì cũng không coi vào đâu. Không cẩn thận sẽ lâm vào hiểm cảnh, thậm chí là có thể vẫn lạc. Đây là điều mà mấy vị phó doanh chủ rất không muốn trông thấy. Lâm Tiêu, người cũng nên biết sự nguy hiểm ở bên ngoài. Bình thường hàng năm Hiên Giật quận không biết có bao nhiêu võ giả chết ngoài giã ngoại. Những võ giả lịch lãm rèn luyện phụ cận của Hiên Giật quận thì còn đỡ, dù sao thì biết rõ về nhau. Phụ cận Hiên Giật quận tuy rằng nguy hiểm nhưng tính an toàn vẫn tương đối tốt. Chỉ cần cẩn thận một ít thì trên cơ bản giữ được tính mạng không thành vấn đề. Thế nhưng ở ngoài thì lại bất đồng, không ai biết là nơi khác có nguy hiểm gì, một ít cấm địa càng là nơi thập tử vô sinh. Người là trong các đệ tử thiên tài nhất của Hiên Giật quận những năm gần đây, ta không hy vọng bởi vì lịch lãm rèn luyện mà khiến người chờ lớn lên đã chết nơi giã ngoại. Lão giả đầu bạc đầu lĩnh Bạch Hồng Phi, phó doanh chủ ân cần nói. Đúng vậy à, Lâm Tiêu. Dùng thiên phú của ngươi chỉ cần ở trong trại huấn luyện thiên tài tu luyện tiếp, trước 5 năm tốt nghiệp, tấn cấp hóa phàm cảnh hậu kỳ có lẽ không thành vấn đề. Qua tiếp 10 năm 8 năm, nó không chừng Hiên Giật quận chúng ta nhiều thêm một cường giả quy nguyên cảnh. Ở trại huấn luyện thiên tài ta dám cam đoan, tài nguyên ngươi hưởng thụ vĩnh viễn là cao nhất, thay vì đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện còn không bằng ở trong quận thành. Nguyên chí sĩ phó doanh chủ cũng mở miệng. Nguyên phó doanh chủ nói không sai. Lâm Tiêu, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ. Lâm Tiêu người có lẽ không biết, còn không tới 2 năm nữa là đế quốc phong vân bảng đại bỉ sẽ bắt đầu. Đến lúc đó tất cả thiên tài trong toàn bộ võ linh đế quốc đều sẽ hội tụ tại đế đô. Dùng thực lực hóa phàm cảnh trung kỳ của ngươi hiện giờ, Hiên Giật quận chúng ta tuyệt đối sẽ lưu một cái danh ngạch. Đối với ngươi mà nói, đây cũng là một hồi kỳ ngộ cực kỳ trọng yếu. 2 năm khổ tu một phen, ngươi đạt tới hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong căn bản không thành vấn đề. Đến lúc đó tuy rằng chưa thể đạt được top 10, nhưng tiến vào phong vân bảng hẳn là không thành vấn đề. Cần gì phải ra ngoài mạo hiểm như vậy? Đúng vậy, ngươi bây giờ mới chỉ là hóa phàm cảnh trung kỳ, nhất thời cũng không cần vội vã đi lịch lãm rèn luyện à. Trong đại sảnh vài tên phó doanh chủ nhao nhao mở miệng, muốn gạt đi cách nghĩ của Lâm Tiêu. Trên thực tế, 5 tên phó doanh chủ nói đều rất có đạo lý, dùng hoàn cảnh tu luyện ưu dị của trại huấn luyện thiên tài. Lâm Tiêu nếu như tiếp tục lưu lại khổ tu trước khi đế quốc phong vân bảng 2 năm đại bỉ đột phá lên hóa phẩm cảnh trung kỳ đỉnh phong, có lẽ không có vấn đề. Đến lúc đó cũng có thể đại phóng quang mang. Dù sao hiện giờ Lâm Tiêu còn rất trẻ, tiềm lực bản thân chưa phát huy đến tận cùng, không cần phải vội vã ra ngoài lịch lãm rèn luyện, ngược lại sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng. Mấy vị phó doanh chủ, lời các ngươi nói ta đều hiểu, nhưng ta vẫn muốn ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Lâm Tiêu lắc đầu, lời mọi người nói hắn đã từng cân nhắc qua, quả thực hắn lưu lại có thể đạt được đại lượng tài nguyên trong huấn luyện doanh, thế nhưng một lòng tiềm tu, thực lực có thể tăng lên bao nhiêu, Lâm Tiêu rất hoài nghi. Điều này từ thí luyện thất khảo hạch hắn có thể thấy được. Trại huấn luyện thiên tài hiện giờ, hắn là một người độc đại, Thiên tài ưu tú hơn hắn căn bản không có, xếp hạng thứ nhất của hắn lại hoàn toàn không có áp lực. Càng nghĩ càng thấy thay vì lưu lại khổ tu 2 năm còn không bằng đi ra ngoài lưu lạc. Dù sao trên thương khung đại lục không có cao thủ nào được sinh ra mà không thông qua. Lưu lạc bên ngoài, mỗi cường giả cao cấp đều trải qua vô số trận chiến sinh tử, đặc biệt là hủy diệt chi nhật bộc phát vào 2000 năm trước. Trong mấy năm ngắn ngủi, võ giả nhân loại đã xuất hiện đại lượng cường giả. Những cường giả này đều là trong sinh tử chém giết yêu thú mà phát huy tài năng mới có thành tựu như hiện nay. Chứng kiến bộ dáng kiên quyết của Lâm Tiêu, đám người Bạch Hồng Phi phó doanh chủ liếc mắt nhìn nhau, đều chợt thở dài. Nếu tâm ý người đã quyết, vậy thì chúng ta cũng không ngăn trở nữa. Nghe nói như thế, Lâm Tiêu ngược lại khẽ giật mình. Vốn hắn còn chuẩn bị phải cố gắng giải thích vì mình mà tranh thủ cơ hội lịch lãm rèn luyện. Không nghĩ tới thái độ của mấy vị phó doanh chủ lại chuyển biến nhanh như vậy, rõ ràng đã đáp ứng. Bất quá tuy rằng chúng ta đáp ứng thỉnh cầu lịch lãm rèn luyện của ngươi, nhưng chúng ta cũng có một yêu cầu với ngươi. Bạch Hồng Phi nghiêm túc nhìn Lâm Tiêu. 2 năm sau, đế quốc Phong Vân Bảng đại bỉ tổ chức ở đế đô. Mặc kệ đến lúc đó ngươi ở chỗ nào, chúng ta đều hy vọng ngươi tới tham gia. Đó cũng không phải là chúng ta muốn ước thúc hành động của ngươi, mà mỗi lần đế quốc Phong Vân Bảng đại bỉ đối với võ giả thiên tài như ngươi đều là cơ hội thật lớn để tăng lên danh khí bản thân. Một khi đạt được thí tự tốt còn có thể được đế quốc ban thưởng kinh người. So về có thể tiến vào viễn cổ di tích như thiên mộng bí cảnh còn tốt hơn rất nhiều, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Lâm Tiêu lập tức chắp tay. Đà tạ mấy vị phó doanh chủ thành toàn, Phong Vân Bảng đại bỉ đệ tử nhất định tham gia, tuyệt đối không quên. Vậy là tốt. Trên mặt của phó doanh chủ lộ ra một vẻ mỉm cười. Nếu chúng ta đã đồng ý ngươi lịch lãm rèn luyện, ngươi tùy thời cũng có thể rời khỏi huấn luyện danh. Bất quá trước đó đây là phần thưởng của trại huấn luyện dành cho ngươi, cầm lấy. Trong tay của Bạch phó doanh chủ đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn, thoạt nhìn bộ dáng khá bình thường, hóa thành một đạo lưu quang rơi vào tay của Lâm Tiêu. Đây là... Lâm Tiêu cầm chiếc nhẫn trong tay, hai con ngươi đột nhiên sáng lên. Căn cứ quy định của trại huấn luyện, bài danh Ngọc Bích mỗi tháng xếp hạng đệ nhất vượt quá nửa năm và một năm, phân biệt đều ban thưởng không giống nhau. Ngươi ở trại huấn luyện xếp hạng đệ nhất đã vượt qua một năm, ban thưởng đạt được theo thứ tự là một kiện thất giai hạ phẩm nguyên khí bảo vật, một quả lục phẩm đan dược cùng với một bản thiên cấp đề giai công pháp. Giới chỉ này chính là thất giai hạ phẩm nguyên khí không gian giới chỉ. Ngươi chỉ cần rót tinh thần lực và nguyên lực vào trong giới chỉ là có thể sử dụng. Mà lục phẩm đan dược và thiên cấp đề giai công pháp ta cũng đặt trong giới chỉ cả rồi. Chắc hẳn là có miếng không gian giới chỉ này, quá trình lịch lãm rèn luyện của ngươi sẽ dễ dàng hơn. Bạch phó doanh chủ cười nói. Đà tạ phó doanh chủ. Lâm Tiêu vội vàng đeo cái nhẫn lên, một tia tinh thần lực và nguyên lực quấn lên chiếc nhẫn. Lập tức một không gian ước chừng 5 thước vuông xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Bên trong có một cái bình ngọc và một bản bí tịch. Cho dù Lâm Tiêu hiện giờ đã có Thương Long Tý, nhưng Thương Long Tý thực sự quá mức đặc biệt, Lâm Tiêu căn bản không dám để lộ ra. Không gian khổng lồ như thế nếu để cho những vương giả sinh tử cảnh biết được, rất có thể sẽ ra tay với mình. Ngược lại, cái không gian giới chỉ thất phẩm nguyên khí này lại không coi vào đâu. Trong võ giả hóa phàm cảnh tuy rằng là chân phẩm, thế nhưng trên cơ bản thì cường giả quy nguyên cảnh ai cũng có. Bạch phó doanh chủ tiếp tục nói. Lâm Tiêu, thực lực ngươi bây giờ mới là hóa phàm cảnh trung kỳ, thiên cấp bí tịch ít nhất cần phải vào quy nguyên cảnh. Nguyên lực trong cơ thể chuyển hóa thành chân nguyên mới có thể tu luyện. Vốn thiên cấp bí tịch này ta tạm thời cũng không giao cho ngươi. Bất quá cân nhắc đến việc cửu chuyển huyền công ngươi tu luyện cho nên vẫn trực tiếp đưa ngươi. Ngươi phải nhớ thiên cấp bí tịch thần mang trọng đại. Quyền bí tịch này chỉ có thể mình ngươi tu luyện, tuyệt đối không thể truyền ra. Phải nhớ kỹ. Lâm Tiêu cung kính gật đầu. Đệ tử đã hiểu. Vậy là tốt. Ngươi sau khi ra ngoài nhớ rõ phải cẩn thận làm việc. Bên ngoài cũng không phải như trong quận thành. Nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhất khởi phải cẩn thận, luôn luôn cẩn thận. Bạch phó doanh chủ trịnh trọng nói. Nhớ kỹ, tất cả lấy an toàn đặt lên hàng đầu. Nguyên phó doanh chủ cũng nghiêm túc nói. Ta đối với ngươi không có yêu cầu gì khác, chỉ có một là nhất định phải còn sống. Vương phó doanh chủ cũng nhắc nhở. Hai gõ phó doanh chủ khác cũng nhào nhào khuyên bảo một phen. Đà tạ mấy vị phó doanh chủ dạy bảo, Lâm Tiêu nhớ kỹ. Sau khi nói một chút, trong ánh mắt vài tên phó doanh chủ, Lâm Tiêu bước ra đại sảnh. Nói thật là không nghĩ tới Lâm Tiêu này vậy mà sẽ tự mình đưa ra yêu cầu lịch lãm rèn luyện. Lâm Tiêu đi rồi, Vương phó doanh chủ cảm khái. Xem ra, chí hướng của hắn rộng lớn cũng không an phận sống trong một góc. Đúng vậy à, nếu như không phải chí hướng của hắn xa đến thế, chúng ta cũng sẽ không thả hắn rời đi. Dù sao hắn hiện giờ còn trẻ cũng không cần vội vã. Nguyên phó doanh chủ cũng mở miệng nói, nếu như hắn một lòng lưu lại trong trại huấn luyện, sau này đột phá quy nguyên cảnh có lẽ không thành vấn đề. Nhưng về sau nữa thì khó mà nói được. Nhưng hiện giờ, ta đối với thành tựu tương lai của Lâm Tiêu ngược lại có một tia chờ mong. Nói không chừng hắn sẽ mang đến cho chúng ta kinh hỉ rất lớn. Cái gọi là cường giả phải có ý chí kiên định, hành tẩu trong thời khắc sinh tử. Chứ chỉ một lòng khổ tu, tâm trí dù kiên định thì sớm muộn cũng sẽ lười biếng. Xem ra chúng ta đều già cả rồi. Bọn người Bạch Phó Doanh Chủ đều nhao nhao cảm khái. Bọn hắn thân là cường giả quy nguyên cảnh tự nhiên cũng biết, võ giả sợ hãi tử vong sẽ không có khả năng trở thành cường giả chân chính. Coi như dựa vào thiên phú trở thành minh tinh lóng lánh thì cũng có một ngày ảm đạm thất sắc đi, rồi lặng yên dập tắt. Cường giả chân chính người nào mà không phải từ trong sinh tử chém giết bỏ ra, trải qua ngàn vạn hiểm co trở, đi khắp giang sơn rộng lớn, luyện ra một quả võ đạo chi tâm vô cùng kiên định. Cũng chính bởi vì như thế bọn hắn mới sảng khoái đáp ứng lời thỉnh cầu của Lâm Tiêu. Trở lại lầu các, Lâm Tiêu vốn hảo hảo chuẩn bị một phen, sau đó tìm hiểu thêm một ít thứ cần chú ý, rồi lại đi đổi một ít đan dược, cất mọi thứ vào không gian giới chỉ. Thiên cấp bí pháp mà huấn luyện danh ban thưởng cho Lâm Tiêu, hắn cũng không chờ đợi được lấy ra, xem xét cẩn thận một phen. Bản thiên cấp đề giai bí tịch này là một bản bí tịch tân pháp có tên là Hư Tung La Ảnh. Lâm Tiêu chỉ nhìn sơ giới thiệu trong nội tâm cảm khái, thiên cấp bí tịch và địa cấp bí tịch quả nhiên không thể so sánh. Hư Tung La Ảnh là khiến võ giả kết hợp nguyên lực trong thiên địa, một khi luyện thành phảng phất như dung nhập hư không, vô tung vô ảnh, coi như đạt đến quy nguyên cảnh, cường giả ngang cấp bình thường cũng căn bản không cách nào phân biệt rõ được phương vị của đối phương. Sau khi thi triển, thân hình mờ ảo bất định gần như thuấn di. Chỉ tiếc là thiên cấp bí tịch có hạn chế rất lớn, đó là phải lợi dụng chân nguyên để thúc giục thì mới có thể thi triển. Mà muốn có được chân nguyên thì phải đột phá lên quy nguyên cảnh. Hiện giờ Lâm Tiêu mới chỉ là hóa phàm cảnh trung kỳ, nên hắn tạm thời còn không thể tu luyện bí tịch này. Bất quá, kiểu chuyển huyền công Lâm Tiêu tu luyện lại có chút đặc thù, không cần hắn phải đột phá lên quy nguyên cảnh, chỉ cần đi vào hóa phàm cảnh hậu kỳ, kiểu chuyển huyền công đột phá đến đệ cửu chuyển, tự nhiên sẽ có một bộ phận nguyên lực chuyển hóa thành chân nguyên, đến lúc đó liền có thể sớm tu luyện một bộ phận của Hư Tung La Ảnh giai đoạn đầu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bạch Phó Doanh Chủ giao thiên cấp bí pháp này cho Lâm Tiêu. Sau khi chuẩn bị tốt tất cả thì thời gian đã đến buổi chiều. Rời khỏi trại huấn luyện thiên tài, Lâm Tiêu ngẩng đầu, nhìn danh tự vị trí số 1 trên bảng danh ngọc bích của mình, cũng không quay đầu lại nữa, cứ vậy rời đi. Hắn hiện giờ thực lực đạt hóa phàm cảnh trung kỳ, mà thí luyện thất xông đến đệ thất quan, coi như so với Đông Phương Nguyệt Minh năm đó, Lâm Tiêu cũng chắc chắn 10 phần vượt qua đối phương. Cho dù hắn rời đi, 2 năm nữa cũng rất khó có đệ tử nào ở trên bảng danh qua được hắn. Trong quận thành Hiên Giật, thay đổi một thân áo choàng, Lâm Tiêu lặng yên ra khỏi Hiên Giật quận, thân hình biến mất trên bình nguyên mênh mông. Lâm Tiêu rời đi, không làm kinh động nhiều người, ngoài trừ năm phó doanh chủ huấn luyện doanh biết thì ngay cả mấy người kỳ hồng, Lâm Tiêu cũng không thông báo, rời đi không một tiếng động. Sau khi rời khỏi quận thành Hiên Giật, Lâm Tiêu một đường hướng về Đông Nam, mục tiêu đầu tiên chính là Yêu Ma Lĩnh. Yêu Ma Lĩnh ở vào nơi giáp giới giữa Hiên Giật quận và Định An quận. Ở phía nam của Hiên Giật quận và thành Tân Vệ là một nơi cực kỳ hiểm ác, tuy rằng không có khủng bố bằng sâu ở trong Liên Vân Sơn Mạch, nhưng cũng là nơi mà yêu thú hoành hành, cấm địa trải rộng. Bất quá Yêu Ma Lĩnh cũng là nơi đám võ giả dân loại rất thích mạo hiểm. Năm đó tiểu đội lang đao của đại ca Lâm Tiêu là Lâm Hiên chính là tiến vào Yêu Ma Lĩnh chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng bị cường giả Hắc Long Trại mai phục giết chết trong đó. Mà Lý Giật Phong sư huynh cũng vào một năm trước sau khi tốt nghiệp ở huấn luyện doanh tiến vào Yêu Ma Lĩnh rèn luyện. Đối với nơi đại ca vẫn lạc năm đó, trong lòng Lâm Tiêu vẫn mang theo một chút cảm xúc khó hiểu. Cho nên, hắn mới xác định mục tiêu đầu tiên để lịch lãm rèn luyện là ở Yêu Ma Lĩnh. Từ Hiên Giật quận tiến vào Yêu Ma Lĩnh khoảng chừng mấy vạn dặm, trên đường cần phải đi qua vài thành trì và sông núi, không giống giữa Tân Vệ Thành và Hiên Giật quận, vì là có thương đội đi lại nhiều nên đã hình thành một con đường tương đối an toàn. Hiên Giật quận đến Yêu Ma Lĩnh không có lộ tuyến cố định, bởi vậy tăng thêm vài phần nguy cơ, mà thời gian hao phí cũng nhiều hơn mấy lần. Ở trong núi rừng ngập tràn một màu đen âm u, gió đêm nhẹ thổi mang đến chút cảm giác mát mẻ. Rừng rậm hun hút, mơ hồ truyền đến tiếng yêu thú gầm rú, khiến cho người nghe sởn cả gai ốc. Nơi này chính là một mảnh sơn mạch bình thường, tiến đến yêu ma lĩnh, tên là Lạc Nhật Sơn Mạch, cách Hiên Giật quận thành ước chừng hơn vạn dặm. Lạc Nhật Sơn Mạch này dài mấy vạn dặm, rộng chừng một vạn dặm, mặc dù không đáng sợ bằng Liên Vân Sơn Mạch, nhưng cũng là nơi yêu thú hoành hành, đầy rẫy nguy cơ. Trên mảnh đất trống trải trong núi rừng, một đống lửa đang bừng cháy, mang đến cho đêm tối đen kịt một chút ánh sáng ấm áp. Ở trên đống lửa đặt một nửa thân hình của Độc Giác Hào Trư, dưới ánh lửa thiêu đốt nhỏ ra từng giọt mỡ béo ngậy màu vàng kim óng ánh, mùi thơm ngây ngất lòng người. Độc Giác Hào Trư dù chỉ là nhất tinh yêu thú nhưng thịt rất ngon, là yêu thú mà võ giả thích săn giết để ăn ở ngoài dã ngoại nhất. Lâm Tiêu từng làm việc ở sát thú tràng của thành Tân Vệ, cho nên biết rõ là phần nào ngon nhất. Sau khi cho thêm ít gia vị, đặt trong không gian giới chỉ, Lâm Tiêu di chuyển cả ngày, giờ đã đói ngấu, liền cắn từng miếng, ăn đầy dầu mỡ. Hiện giờ cách thời điểm Lâm Tiêu rời khỏi Hiên Giật quận đã là một tháng. Trong một tháng này, hắn cũng không vội, một bên lịch lãm rèn luyện, một bên tu hành. Trong đó nửa tháng đều lịch lãm rèn luyện trong sơn mạch Lạc Nhật. Lúc này mới xuyên qua non nửa sơn mạch, muốn triệt để xuyên qua cả Lạc Nhật sơn mạch này, Lâm Tiêu đoán trần còn ít nhất nửa tháng nữa. Cuối cùng cũng ăn no. Sau nửa canh giờ, hơn phân nửa con Độc Giác Hào Trư đã chui vào bụng Lâm Tiêu. Thỏa mãn lau đi dầu mỡ nơi khóe miệng, Lâm Tiêu nấc một cái rồi để Thái Huyền Đao ngang đùi, khoanh chân tu luyện. Trong cơ thể, nguyên lực cửu truyền huyền công đệ thất truyền chậm rãi lưu chuyển, vận chuyển một cái chu thiên, cuối cùng tiến vào trong nguyên trì ở vùng đan điền, mang đến một tia lực lượng cường đại. Trải qua những ngày tu luyện này, Lâm Tiêu cách hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành càng lúc càng gần. Chỉ có điều bởi vì kiểu truyền huyền công của Lâm Tiêu tu luyện cần quá nhiều nguyên lực, bởi vậy muốn chính thức tấn cấp đệ thất chuyển, Lâm Tiêu còn cần một đoạn thời gian. Hơn một tháng lịch lãm, Lâm Tiêu trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, đối với vận dụng thực lực ngày càng tự nhiên. Trời dần tối, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sâu trong núi rừng mơ hồ có trận trận tiếng thú giống trầm thấp vang lên. Trên mặt đất, đống lửa vốn trước đó đang cháy to, giờ cũng chỉ còn lại một đám màu đỏ sậm. Trong đêm tối yên tĩnh, một bóng đen khổng lồ chậm rãi tới gần Lâm Tiêu, lặng yên không một tiếng động. Đây là một cái bóng cao tới mấy mét, dài đến hơn 100 mét, hình thể phẳng phất như một tòa núi nhỏ. Hai mắt màu đỏ thẫm trong đêm phẳng phất như cái đèn lồng, âm u, thâm trầm, trườn gần tới chỗ Lâm Tiêu. Mượn ánh sáng ảm đạm từ tàn lửa thì có thể thấy rõ đây là một đầu cự mãng màu đen dài đến 100 mét. Phần bụng nó dán sát mặt đất, trượt đi không một tiếng động, phẳng phất như nó phi hành trên mặt đất, tựa như quỷ mị. Đầu cự mãng này từ trên một ngọn núi cách đó vài trăm mét bỏ xuống, khí tức tập trung vào Lâm Tiêu, hai mắt đang nhắm nghiền, quanh chân tu luyện cách đó không xa. Ngũ tình yêu thú ám ảnh hỏa mãng. Đầu ám ảnh hỏa mãng này lặng yên nấp trong đêm tối, yêu khí nội liễm, đôi đồng tử dựng thẳng, màu đỏ sậm gắt gao tập trung vào Lâm Tiêu trong đêm, phảng phất như một sát thủ trong màn đêm. Nó cực kỳ kiên nhẫn và yên lặng chờ đợi thời cơ. Thời gian trôi qua từng chút, ở trong núi rừng yên tĩnh đột nhiên nổi lên một hồi gió nhẹ, lá cây chung quanh ầm ầm rung động. Ám ảnh hỏa mãng đột nhiên động thân, thân hình khổng lồ dài đến 100 mét lao vụt tới, phảng phất như cưỡi gió, hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen như thiểm điện đi vào trước mặt Lâm Tiêu. Sau đó một khắc, cái miệng lớn dữ tợn đỏ lòm như máu của nó mở ra, chỉ cần qua tiếp 1/3 giây nữa là nó có thể nuốt vào nhân loại trước mặt này, hưởng thụ một chầu mỹ thực. Con mắt không mở ra, trong đêm tối Lâm Tiêu đột nhiên nắm Thái Huyền Đao gác trên đùi, không chút do dự chém ra một đao. Cuồng thú đao pháp, mãnh thú phệ địa. Một đầu hư ảnh mãnh thú khổng lồ hiện ra, uy phong lẫm lẫm, thân hình cao mấy chục thước, cái miệng khổng lồ dữ tợn đánh vào đầu của ám ảnh hỏa mãng, tiếng cốt cách vỡ vụn vang lên liên tiếp. Sau một khắc, thân thể cao lớn của ám ảnh hỏa mãng bay ra ngoài, ầm ầm liên tiếp nện gãy vài cây cổ thụ, sau khi vùng vẫy mấy cái thì liền triệt để yên lặng. Buông chiến đao, hai mắt Lâm Tiêu vẫn nhắm chặt, tiếp tục chìm trong tu luyện, từ đầu đến cuối hắn chưa hề mở mắt ra. Cách đó không xa, một ít yêu thú nhìn chằm chằm vào, thấy thế kêu lên một tiếng sợ hãi nhào nhào tản đi. Một đao chém giết ngũ tình yêu thú ám ảnh hỏa mãng, thực lực như thế trong mắt yêu thú kia, thì nhân loại nhỏ bé này cũng đáng sợ như hồng hoang cự thú cường đại nhất ở sâu trong Lạc Nhật sơn mạch vậy. Một đêm thời gian yên lặng trôi qua, có thi thể của ngũ tinh ám ảnh hỏa mãng nằm đó, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, cũng không có con yêu thú nào dám tiến lên. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiêu lần nữa lên đường. trong nháy mắt lại qua 10 ngày. Long tượng luyện thể hiện giờ một mực kẹt ở đệ tam trọng đỉnh phong, cách đệ tứ trọng còn một chút, nhưng chính là một bước ngắn này lại cực kỳ gian nan. Nếu như chỉ là mỗi ngày dùng nguyên lực rèn luyện, chỉ sợ phải mất mấy tháng hay nửa năm mới có thể đột phá. Nếu như có thể tìm được thuốc dẫn cường đại nào đó, vậy thì càng tốt. Sâu trong Lạc Nhật Sơn Mạch vô cùng vô tận, một đạo nhân ảnh lao nhanh trong núi rừng, tốc độ nhanh đến cực hạn, lóe lên rồi biến mất. Trên người Lâm Tiêu giờ phút này đã rách tung tóe, vài chỗ còn loang lổ vết máu. Gần một tháng trong Lạc Nhật Sơn Mạch, Lâm Tiêu mỗi ngày đều giao thủ với rất nhiều yêu thú, có lúc nhẹ nhõm đánh chết, cũng có kinh nghiệm chật vật bỏ trốn. Đồng thời lịch lãm rèn luyện, Lâm Tiêu cũng ở trong vùng núi này tìm lấy một ít linh dược phẩm giai cao. Dùng thực lực của Lâm Tiêu hiện giờ đủ để một mình săn giết ngũ tinh đỉnh phong yêu thú, nhưng khi đối mặt với lục tinh yêu thú, giao chiến không có vấn đề gì, nhưng muốn đánh chết thì trên cơ bản khó có khả năng. Dừng lại trên một tán cây cao lớn, ánh mắt Lâm Tiêu phóng nhìn phương xa, phía trước dãy núi phập phồng nhô ra, trong rừng ẩn ẩn có tiếng thú giống, nguy cơ trùng trùng. Ân. Đột nhiên ánh mắt Lâm Tiêu rơi vào trên một vách đá cách đó không xa, ở đó có một đóa hoa ngũ sắc nhẹ nhàng chập chờn trong gió, ở trên vách đá màu xanh khiến người ta cực kỳ dễ chú ý. Là lục gia linh dược ngũ sắc bích hình. Lâm Tiêu cảm thấy vui vẻ, thân hình mạnh mẽ bay vút lên. Ngũ sắc bích hình này chính là lục gia linh dược, cũng giống như đao tuyệt thảo, là một loại cực kỳ quý hiếm trong lục gia. Sau khi phục dụng, đối với tinh thần lực và thân thể võ giả có tác dụng chăm sóc rất lớn. Nếu mang đến đấu gia hội, mỗi cây đều có giá mấy ngàn vạn, giá trị kinh người. Ngũ sắc bích hình này có thể ôn dưỡng, lục giai. Ôn dưỡng tinh thần và thân thể, nếu dùng nó không chừng có thể khiến trong thời gian long tượng luyện thể đột phá nhanh hơn 2 tháng, giảm bớt đi đại lượng ngũ phẩm nguyên khí đan. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu tới trước phiến đá kia, lăng không hư độ. Sau lưng hai cánh nguyên lực chấn động, Lâm Tiêu nhẹ nhàng đáp xuống chỗ vách núi 100 mét, đồng thời nhanh chóng lao lên. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu phảng phất như một đầu viên hầu linh hoạt, nháy mắt đã đi tới vài trăm mét trên vách núi, nắm chặt lấy ngũ sắc bích hình, hái xuống. Ô, mùi thơm ngát nồng đậm thấm vào ruột gan, nhưng không chờ Lâm Tiêu cẩn thận đánh giá, đột nhiên một tiếng kêu to bén nhọn vang lên. Trong khe hở vách núi bột nhiên bay ra một đầu thần ưng màu vàng khổng lồ. Đầu thần ưng này toàn thân vàng chói, đôi cánh phảng phất như bảo kiếm lợi hại dưới ánh mặt trời tỏa ra sát cơ khiếp người. Trên đỉnh đầu nó có một cái chu quan màu đỏ, phảng phất như bạch hạc. Con ngươi màu vàng gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, hái đi ngũ sắc bích hình trên vách đá dựng đứng. Đây là một đầu ngũ tinh yêu thú là Kim Vũ Chu Quan Điêu. Thực lực tuy rằng trong số ngũ tinh yêu thú không tính là cao cấp nhất, nhưng bởi vì thân phận loài chim của nó khiến cho nó cơ hồ là tất cả võ giả hóa phàm cảnh đều không muốn gặp phải. Phi cầm yêu thú có thể bay lượn trên trời, mà công kích của võ giả hóa phàm cảnh mạnh mẽ đến mấy cũng có hạn chế, khiến cho đầu Kim Vũ Chu Quan Điêu này tiên thiên đã đứng ở thế bất bại. Một tiếng kêu to bén nhọn, đầu Kim Vũ Chu Quan Điêu từ trong khe hở vách đá ở một bên mạnh mẽ lao ra, móng vuốt màu vàng sắc bén không chút do dự chụp vào Lâm Tiêu trên vách đá dựng đứng. Sớm đã chở người tới, Lâm Tiêu không chút hoang mang, sớm đã phát giác ra sự tồn tại của đầu ưng này. Hắn rút đao ra, ngay khi Kim Vũ Chu Quan Điêu chộp tới thì chém ra một đao. Đao mang lăng lệ ác liệt, vạch phá chân trời, ở trong hư không kéo ra một đạo đao tuyến màu trắng mờ, toát ra khí cơ khiến người ta sợ hãi. Kim Vũ Chu Quan Điêu chấn kinh, kêu lên một tiếng bén nhọn, sau đó bỏ qua công kích, hai cánh chấn động mạnh một cái lùi ra phía sau. Phốc, đao mang như sợi tơ màu trắng xẹt qua dưới bụng của Kim Vũ Chu Quan Điêu, trong tiếng âm vang bay xuống vài cái lông vũ màu vàng, vung ra huyết hoa. Lông vũ toàn thân của Kim Vũ Chu Quan Điêu dựng đứng, hai tròng mắt màu vàng sát cơ càng lớn. Trước kia nếu không phải nó né nhanh, chỉ sợ đã sớm chết dưới một đao của Lâm Tiêu. Kim Vũ Chu Quan Điêu nhìn thẳng vào Lâm Tiêu trên vách đá dựng đứng không ngừng kêu lên chói tai, ở ra xa quay lại bồi hồi tìm kiếm thời cơ ra tay. Lâm Tiêu cho ngũ sắc bích hình vào không gian giới chỉ, lăng không hư độ thi triển, thân thể phảng phất lập tức nhẹ đi, rất nhanh hạ xuống trên vách đá. Nắm lấy cơ hội, thiết chảo màu vàng cực lớn của Kim Vũ Chu Quan Điêu lần nữa hung hăng chộp tới. Ở dưới thiết chảo màu vàng, không khí đều như bị bóp vỡ, phát ra tiếng nổ vang. Đi! Ngay khi thiết chảo màu vàng ép xuống, thân thể Lâm Tiêu né qua một bên, đồng thời trở tay chém ra một đao. Vách đá dựng đứng cứng rắn, Lâm Tiêu Đứng bị chộp ra một cái hố phạm vi vài mét. Tiếng oanh minh cực lớn, từng khối nham thạch to tướng ùn ùn lăn xuống dưới. Lâm Tiêu sớm đã né được nên ít bị tổn thương, đồng thời đao mang lăng lệ ác liệt, phảng phất như trường hà tuôn ra. Nhưng Kim Vũ Chu Quan Điều cũng sớm có chuẩn bị, ngay khi xuất chảo liền vỗ cánh bay lên, nhẹ nhõm tránh được thế công của Lâm Tiêu. Con chim ưng này thật đúng là linh hoạt, Lâm Tiêu nhướng mày. Bình thường ngũ tinh yêu thú rất khó né được một đao của mình, nhưng là phi cầm yêu thú như Kim Vũ Chu Quan Điều lại khác, tính linh hoạt so với yêu thú trên mặt đất của nó mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, mình đang ở trên vách đá dựng đứng rất khó mà phát lực, đối phương dễ dàng có thể tránh đi công kích của mình. Hừ, chẳng qua có thể tránh được thì sao? Chỉ về trên mặt đất, nếu như Kim Vũ Chu Quan Điều này còn gian ngoan mất linh, ta sẽ làm thịt nó. Lâm Tiêu một chiều không trúng, thân thể nhanh chóng trượt xuống. Trong núi rừng cây cối rậm rạp, đại thụ cao mấy chục thước chẳng chịt, hơn nữa che tầm mắt, chỉ cần đến trên mặt đất, thì nếu Kim Vũ Chu Quan Điều còn dám tấn công, Lâm Tiêu sẽ có rất nhiều biện pháp đánh chết nó. Ưu, Kim Vũ Chu Quan Điều hiển nhiên cũng biết kết quả này, trong quá trình Lâm Tiêu trượt xuống liên tiếp phát động tiến công cản trở Lâm Tiêu, nhưng mấy lần đều không công mà lui. Ngay khi Lâm Tiêu cách mặt đất chỉ còn 200-300 mét, Kim Vũ Chu Quan Điều lập tức nóng nảy, cái mỏ màu vàng phá ra. Một cỗ yêu khí nồng đậm từ cơ thể nó phóng ra, hóa thành một đạo tia chớp kim sắc bổ về phía Lâm Tiêu. Không tốt, Lâm Tiêu chấn động, thân thể phút chốc né qua. Một tia chớp màu vàng bổ vào trên vách đá nham thạch, tạo ra một cái thạch động cháy đen, đường kính chừng 1 mét. Đồng thời, phía trên nham bích vỡ ra, rậm rạp chẳng chịt như mạng nhện. Lâm Tiêu theo một mảng lớn nham thạch nứt dạn mà rơi xuống vách đá. Ô, Kim Vũ Chu Quan Điều phát ra tiếng kêu hưng phấn. Sau khi thi triển tia chớp màu vàng, khí tức của nó đã giảm xuống không ít. Thiết chảo màu vàng cực lớn hùng hằng chụp vào Lâm Tiêu đang rơi xuống giữa không trung. Võ giả hóa phàm cảnh không cách nào phi hành, ở giữa không trung thì căn bản không cách nào mượn lực né tránh, căn bản mặc người chém giết. Hơn nữa chấn động cực lớn khi té xuống cũng khiến cho võ giả trọng thương. Thế nhưng, lăng không hư lộ, ngay khi móng vuốt sắc bén của Kim Vũ Chu Quan Điều chộp tới, sau lưng Lâm Tiêu đột nhiên duỗi ra cặp cánh nguyên lực vô hình, thân thể đang rơi xuống chợt khựng lại một chút, đồng thời rút đào xuất kích. Lưỡi đào dữ tợn xẹt qua bên trái của Kim Vũ Chu Quan Điêu, mang theo một chùm máu tươi. Kim Vũ Chu Quan Điêu rên lên một tiếng, thân hình rất cao, cánh trái bị thương khiến tốc độ đại giảm, lung lay lắc lư trên không trung. Nhìn xem Lâm Tiêu chậm rãi hạ xuống, trong mắt Kim Vũ Chu Quan Điêu hiện lên một tia kiêng kỵ, sau đó hai cánh chấn động mạnh buông thà tấn công Lâm Tiêu, trong nháy mắt biến mất ở một vách núi khác. Hô, thân thể vững vàng rơi trên mặt đất. Lâm Tiêu lúc này lấy ra ngũ sắc bích hình, cẩn thận đánh giá. Ngũ sắc bích hình này lớn cỡ bàn tay, tản ra khí tức thấm lòng người. Trên người một cái liền khiến người ta cảm thấy tâm thần khoan khoái dễ chịu, lỗ chân lông mở ra. Đồng thời trong đầu Lâm Tiêu cũng hiện ra 5 tháng dược hiệu của gốc ngũ sắc bích hình này. Kết quả khiến Lâm Tiêu kinh hỉ, gốc ngũ sắc bích hình này có thể nói là cực phẩm, nếu như trong đấu gia hội ít nhất có thể đem lại 5.000 vạn trở lên. Cũng may, ngũ sắc bích hình đối với yêu thú bình thường mà nói trên cơ bản không có tác dụng, nếu không thì gốc ngũ sắc bích hình này cũng không đến phiên ta hái. Lâm Tiêu khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ân, đột nhiên giống như cảm nhận được gì đó, Lâm Tiêu nhướng mày, đồng thời lập tức để ngũ sắc bích hình vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Vèo vèo, tiếng xe gió lăng lệ ác liệt chuyển đến, trong núi rừng xa xa, đột nhiên xuất hiện 10 mấy đạo nhân ảnh. Đầu lĩnh là một gã thanh niên mặc áo đen, thực lực ước chừng hóa phàm cảnh trung kỳ, mà phía sau hắn là 2 gã trung niên áo lam, trên người toát ra khí tức đáng sợ, nguyên lực ngưng tụ, hiển nhiên một thân thực lực đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ. Về phần đám võ giả mặc áo xanh ở sau nữa, thực lực mỗi người đều là hóa phàm cảnh sơ kỳ và trung kỳ. Một nhóm người này dừng tốc độ cực nhanh bay đến, dừng ngay trước mặt của Lâm Tiêu. Các hạ, vừa rồi người đấu với Kim Vũ Chu Quan Điêu là ngươi sao? Thanh niên mặc áo đen đầu lĩnh trực tiếp mở miệng nói với Lâm Tiêu, trong giọng nói tự nhiên mang theo một tia khí tức cao cao tại thượng. Thanh niên áo đen này được mọi người vây quanh một chỗ, mà 2 gã trung niên áo lam hóa phàm cảnh hậu kỳ, một trái một phải bảo vệ hắn. Hiển nhiên trong nhóm người này, địa vị của thanh niên áo đen là cao nhất. Đúng thì thế nào, không đúng thì sao? Lâm Tiêu khẽ chau mày, hơn 10 người này khí tức lăng lệ ác liệt, đến một lần nhìn như nhàn tản, kỳ thực khí tức dần tỏa ra vây lấy mình ở giữa, phong bế tất cả phương vị rời đi của mình, khiến nội tâm của Lâm Tiêu không khỏi giận dữ. Vị bằng hữu kia, không cần khẩn trương, Thanh niên mặc áo đen mỉm cười, trong đôi mắt không tự kiềm hãm được toát ra một tia ngạo nghễ. Chúng ta cũng không có ác ý, phiến núi rừng phụ cận này là lãnh địa của Kim Vũ Chu Quan Điêu. Trên phiến bách đá dựng đứng phía trước vốn có một gốc lục xài ngũ sắc bích hình, chỉ có điều bởi vì có Kim Vũ Chu Quan Điêu thủ hộ nên không bị người ta hái đi. Vừa rồi chúng ta ở xa nghe được tiếng kêu của Kim Vũ Chu Quan Điêu, chạy tới thì mới phát hiện ngũ sắc bích hình đã bị người hái. Bên này lại chỉ có mình ngươi, nghĩ đến hẳn là trên người của ngươi. Thanh niên áo đen rõng rạc nói chuyện, nhếch môi cười tự tin. Vì bằng hữu này, ngũ sắc bích hình rất có ích với tại hạ, hay là bán lại cho ta, coi như mọi người làm quen, ta sẽ cho các hạ cái giá vừa lòng. Nội dung thương lượng nhưng thật ra bá đạo không cho phép từ chối. Thanh niên áo đen tin chắc Lâm Tiêu sẽ bán ngũ sắc bích hình cho hạ. Lâm Tiêu lại không muốn nói nhiều. Xin lỗi, ta cũng cần dùng ngũ sắc bích hình, không bán cho các hạ. Vù, hơn 10 võ giả đứng sau lưng thanh niên áo đen đột nhiên hành động, lao lên cản đường Lâm Tiêu. Nghe Lâm Tiêu dứt khoát từ chối, thanh niên áo đen sửng sốt, đôi mắt cười lóe lên một tia âm trầm. Cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đứng bên cạnh thanh niên áo đen, ánh mắt sắc bén chừng Lâm Tiêu quát to. Tiểu tử, đừng có mà không biết điều, thiếu gia nhà ta là người của Hạ gia thành Đại Viêm, ngoan ngoãn giao ngũ sắc bích hình ra, thiếu gia nhà ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Tiêu trầm ngâm. Hạ gia thành Đại Viêm sao? Thành Đại Viêm là một tòa thành trì nằm ở vòng ngoài của Lạc Nhật Sơn Mạch, không trực thuộc Hiên Giật Quận. Thành Đại Viêm này mạnh hơn Tân Vệ Thành nhiều, tương đương với thành Thanh Nham, xếp hạng thứ nhất trong 6 đại vệ thành. Tuy nhiên Lâm Tiêu không biết Hạ gia, ở trong tài liệu hắn sưu tầm chỉ nói đến các thành trì và các vùng đất nguy hiểm mà thôi. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.